Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, lập lại thiên đình. Bản nguyên đạo độ dài trong một ngày đi tới 2.000 mét. Độ rộng phương diện, phương bình còn có thể hơi hơi lại mở rộng một ít. Trước cũng không thời gian đi làm, giờ khắc này phương bình. Còn có một cái tăng lên kỳ, bao quát kim thân còn có thể lại lần nữa rèn luyện một phen. Để khí huyết đạt đến trước mặt giai đoạn cực hạn, thực lực vẫn có rất tiến bộ lớn không gian. Phương Bình thậm chí cảm thấy, chính mình có hy vọng đạt đến thánh nhân cực hạn, bắt đầu đi tiếp xúc thiên vương lĩnh vực này. Đương nhiên, thực lực cao tốc tăng lên cũng dẫn đến Phương Bình hiện tại thiếu hụt một vài thứ. Thiếu hụt gốc gác, thiếu hụt lắng đọng, đại đạo tiếp tục đi xuống. Dù cho dung hợp ma đô, có lẽ đều sẽ tiến vào một bình cảnh kỳ. Đường phía trước, hắn có chút mờ mịt rồi. Phương Bình lại lần nữa bế quan rồi. Tam giới, tự võ vương mọi người rời đi. Lần thứ nhất tiến vào yên tĩnh kỳ. Chiến tranh không còn bạo phát, dưới đỉnh cao nhất chiến đấu còn đang kéo dài. Mà lần này, thật không có đỉnh cao nhất trở lên hiện thân rồi. Ngăn ngắn 2 tháng không tới thời gian, chết trận cường giả quá nhiều, so với trong giả thiên phần vẫn là cường giả đều muốn nhiều. Linh Hoàng đạo trường bên kia, mấy trăm cường giả chinh chiến, kết quả chết đỉnh cao nhất cũng chưa chắc có ngoại giới nhiều. Có thể thấy được ngoại giới những ngày qua, chinh chiến có bao nhiêu nhiều lần. Địa quật, tứ đại vương đình nơi giao giới, giờ khắc này nhiều một tòa quy mô lớn lao cung điện. Trong cung điện, từng vị vô cùng mạnh mẽ bóng người hiện lên. Bốn phía, vết nứt hư không liên tiếp hiện, khí cơ dù cho nội liễm, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thánh nhân, không phải một tôn, nhiều vị thánh nhân, thần đình quân đại đô đốc, thanh mặc điện chủ, thiên tốc 3 vị thánh nhân, ngoài ra còn có 4 vị thánh nhân, đầy đủ 9 tôn thánh nhân đang ngồi. Phía dưới, cơ hồng mọi người cũng đều đang ngồi. Càng dưới thấp, lại là một ít hoàng triều vương đình nhân vật trọng yếu. Chân vương hậu duệ, hoàng triều chủ nhân, thần tông tông chủ, toàn bộ địa quật một lần đại hội nghị. 9 tôn thánh nhân, che ép địa quật, bầu không khí có chút vắng lặng. Lần này, chết rồi thiên quý, đối với bọn họ mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Bất quá 9 tôn thánh nhân ở, y nguyên đủ để kinh sợ tứ phương. Không biết quá rồi bao lâu, ngồi ở phía trên thần đình quân đại đô đốc, hờ hững nói, tam giới dung chuyển, chư thánh trở về. Đại loạn đã tới, mà này, cũng không phải là đại loạn kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thánh nhân vẫn lạc, thậm chí thiên vương vẫn lạc, sớm muộn đều sẽ từng cái xuất hiện. Thần triều năm đó hủy diệt ở các cường giả tay, chúng ta kẻ địch rất nhiều, không thể so nhân gian thiếu. Thần triều hủy diệt mối thù, sớm muộn muốn báo, hiện nay, đại loạn, cũng là đại thế. Có người sẽ quật khởi, có người sẽ vẫn lạc. Mấy năm qua, tất có mới cường sinh ra. Tiến triển cực nhanh, cơ hội, gần ngay trước mắt. Thần triều phân vỡ tan rã, dư bộ trốn chạy biên hoang. 3.000 năm 5 tháng, sinh ra tứ đại vương đình. Rất nhiều hoàng triều thần tông. Hôm nay, chúng ta muốn lại kiến thần triều, lập lại thiên đình. Lời này vừa nói ra, thiên kiếm mấy người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ không phải địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả, cũng không trải qua thời kỳ đó, thời điểm bọn họ chết, cũng có thiên đình, nhưng khi đó, là cửu hoàng tứ đế trói thế. Hôm nay, đại đô đốc lại muốn trùng kiến thiên đình, mấy vị khôi phục thánh nhân, hơi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì. Có một số việc, chính bọn hắn rõ ràng, sở dĩ cùng địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Tự nhiên có nó nguyên do. lập lại thiên đình. Giờ khắc này, Thanh Mặc cũng là yêu mị nói, thiên đình nên lập, tam giới chỉ có thiên đình mới là chính thống. Thần triều kế thừa thiên đình đạo thống, thống lĩnh tam giới 3,000 năm, một ít phản nghịch, phản bội hoàng giả, bụng dạ khó lường, dao động tam giới căn bản. Thần triều trong lúc, tam giới một mảnh an lành. Hiện nay, dung chuyển bất an, cường giả vẫn lạc như mưa, đều là những người phản nghịch này gây nên. Năm xưa, thần triều tan vỡ, có thể căn cơ còn đang. Hiện nay, chúng ta trở về, không còn lấy thần đình tên kiến thần triều, lập lại thiên đình, trấn áp phản nghịch. Đại đô đốc chờ nàng nói rồi vài câu, lần nữa nói, chư vị, bọn ngươi đều là thần triều hậu duệ, bây giờ chấp trưởng địa giới, lập lại thiên đình, vẫn cần bọn ngươi hiệp trợ. Có chỗ nào không ổn, cứ việc nói thẳng. Phía dưới, chư vị chân vương liếc mắt nhìn nhau, hoè vâng rùa rụt cổ ở phía sau cùng, không nói một lời. Cổ Xuyên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, bây giờ thần lục gặp nạn, lập lại thần triều cũng có chút không thể. Bất quá cổ mỗ vẫn còn có chút nghi hoặc, kính xin đại đô đốc giải thích nghi hoặc. Xin ngôn, Cổ Xuyên sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, xin hỏi đại đô đốc, lập lại thiên đình sau, ai là thiên đình chi chủ? Tự có người sẽ trở về. Địa hoàng đại nhân, Cổ Xuyên lại hỏi, tiếp ngữ khí thâm trầm nói, hoặc là yêu hoàng đại nhân. Đại đô đốc nhìn hắn, một lát mới nói, ngày sau tự có rõ ràng, chúng ta đều là thánh nhân chi thân, tự sẽ không nhận người yếu làm chủ. Cơ Hồng suy nghĩ một chút, cười nói, thượng cổ hoàng giả, có thể sẽ từng cái trở về. Không biết, bất quá, đại đô đốc thâm trầm nói, khả năng rất lớn. Cơ Hồng hít sâu một hơi, chớp mắt cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Lại nói, kia thần lục nhất thống sau, làm sao dàn xếp chúng ta? Đại đô đốc sớm có quyết nghị, giờ khắc này không chút hoang mang nói. Năm xưa, thiên đình còn đang thời gian, cũng có khắp nơi bá chủ. Lập lại thiên đình, cũng không phải là để bọn ngươi làm nô tài, chỉ là cần nghe thiên đình chi điều khiển. Năm đó thiên đình có tam sứ bát vương, 36 thánh, khắp nơi cường giả tọa trấn một phương, lúc này mới có thiên đình chi hưng thịnh. Hiện nay, thiên đình lập lại, cũng muốn tiết tam sứ, bát vương, chư phương đại thánh. Đại đô đốc nói đến đây, chậm rãi nói, bản tọa năm xưa trưởng binh, thiên đình lập lại, bản tọa ra trưởng thiên đình chi quân, là trưởng binh sứ. Ầm ầm, thiên địa hơi rung động, thiên kiếm mấy sắc mặt người cũng hơi biến ảo một hồi, trực tiếp tên đều không thay đổi, muốn thành trưởng binh sứ, này rất phạm vào kỵ húy. Nếu là thượng cổ trưởng binh sứ không chết, đại đô đốc sớm muộn muốn cùng đối phương có một phen gặp nhau, này rất nguy hiểm. Có thể càng như vậy, càng đủ để chứng minh lần này lập lại thiên đình quyết tâm lật đổ tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Đại đô đốc sắc mặt hờ hững, không nhìn tất cả, tiếp tục nói, thiên kiếm thánh nhân là trưởng ứng sứ. Thiên kiếm trong lòng than nhẹ một tiếng, đại tranh chi thế, muốn tranh. Tuy rằng hắn biết danh hiệu này vấn đề rất lớn, nhưng lúc này vẫn là ngầm thừa nhận, cái này cũng là trước liền từng có thương lượng sự. Trung kiến thiên đình, chấp trưởng tam giới, tụ đại thế cùng địa giới. Dù cho hiện tại đại thế ở nhân tộc, nhưng nhân tộc không hẳn chính là nhân vật chính. Tranh, không tranh, ai biết ai là nhân vật chính. Trưởng sứ, rất nguy hiểm một cái danh hiệu, có thể thiên kiếm vẫn là ngầm thừa nhận rồi. Đại đô đốc lúc này nhìn về phía trước vị kia cùng Vũ Vi thánh nhân giao thủ cổ thánh, chậm rãi nói, Hải Ngu thánh nhân là trấn hải sứ, vị này cổ thánh năm xưa chính là trong cấm kỵ hải chúa tể một phương. Cũng là mới vừa khôi phục không lâu, giờ khắc này nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng. Trấn hải sứ, mọi người đều biết, trấn hải sứ còn sống sót, này so với hai người khác càng nguy hiểm, có thể phú quý hiểm trung cầu, bọn họ khoảng cách thiên vương cũng không xa, đến mức nhân tộc sắc phong lực vô kỳ, trực tiếp bị không để ý tới rồi. Tam sứ có, lúc này, đại đô đốc tiếp tục nói, có khác bát vương, đang ngồi cái khác sáu thánh, đều là bát vương một trong, khác, thiên thực, thiên mệnh nhị vương, cũng thụ phong bát vương, tam sứ bát vương, 11 vị thánh nhân. Lúc này, có người ánh mắt hơi khác thường, cơ hồng chậm rãi nói, đại đô đốc, nhị vương thụ phong bát vương, là đại đô đốc sắc phong, vẫn là, có một người khác, nhị vương có thể muốn so với mấy vị này cường đại không ít. Đó là chân chính thánh nhân đỉnh phong cường giả. Kết quả tam sứ không có nhị vương, bọn họ còn tưởng rằng nhị vương cùng những người này không phải một nhóm. Nhưng hiện tại, đại đô đốc lạnh nhạt nói, nhị vương có công, bất quá thiên đình vừa lập, chờ bọn họ thăng cấp thiên vương, lại luận cái khác, tam sứ bát vương, đều là thánh nhân cấp, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ là mới vừa khôi phục, thực lực mới sẽ ngã xuống không ít, không hẳn liền so với nhị vương nhược, huống hồ, phân biệt đối xử. Cũng không tới phiên nhị vương cưỡi ở trên đầu bọn họ. Năm đó đại đô đốc chiến tam giới cường giả, nhị vương còn chỉ là một phương điện chủ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thôi. Đại đô đốc không muốn nhiều lời những này, tiếp tục nói, vạn yêu vương, thiên yêu vương, kình nghị, cơ vương chủ, phong vương, cổ sư thiên, thiên du, thụ phong 36 phương đại thánh. Lúc này, Cổ Xuyên không thể không lên tiếng nói, đại đô đốc, vậy ta vương đình Lê vương chủ làm sao thu xếp? 36 thánh, vẫn là những khác, Lê chử thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ không rõ lắm, nhưng ngày đó vương chiến chi địa một trận chiến, Lê chử nhưng là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thiên vương đều không ra tay với hắn, những người này lại không nhìn Lê chử. Đại đô đốc chưa từng thấy Lê Chử, bất quá không trở ngại hắn biết người này, tứ đại vương đình chủ nhân, hắn há có thể không biết. Giờ khắc này, đại đô đốc chậm rãi nói, chờ Lê vương chủ trở về, tự có sắp xếp, nói xong, vừa nhìn về phía dưới những kia không phải cường giả chân thần. Bọn người nỗ lực tu luyện, thăng cấp chân thần, tự có sắc phong. Kia thần lục cái khác chân vương trở về, lại nên làm như thế nào sắp xếp? Cơ hồng cũng hỏi một câu, bây giờ còn có không ít chân vương ở trong giả thiên phần chinh chiến đây. 36 thánh, có thể không đủ phân, những chân vương này, khi đó cũng là chúa tể một phương, lẽ nào trở về, sẽ cam tâm cho người làm tôi tớ? Đại đô đốc lạnh nhạt nói, thiên đình lập lại, chỗ dùng người rất nhiều. Thiên đình đại quân trùng kiến, cũng cần khắp nơi cường giả giúp đỡ, tự sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nói hết, lại nói, chư vị còn có ý kiến gì không? Phía dưới, Cơ Dao trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, đại đô đốc, thiên đình lập lại sau, làm sao đối phục sinh chi địa, cũng chính là nhân tộc, tam giới làm nhất thống. Đại đô đốc trả lời một câu, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, lại nên làm như thế nào? Bản tọa nói rồi, tam giới làm nhất thống. Đại đô đốc cau mày nói, quá chút thời gian, hải ngu thánh nhân sẽ đi một lần khổ hải, thu phục khắp nơi tiên đảo. Bản tọa cũng sẽ bái phỏng các đại thiên ngoại thiên, để bọn họ quay về thiên đình. Thiên kiếm thánh nhân cũng sẽ bái phỏng động thiên phúc địa. Thiên đình sắc phong khắp nơi. Hắn không nói tỉ mỉ. Một ít bị hoàng giả một mạch chiếm lấy địa phương, kia coi là chuyện khác, cũng không có hoàng giả một mạch cường giả tọa trấn địa phương. Ai dám chống đối cửu thánh trên đời thiên đình? Cơ Giao lại nói, vậy ta Thiên Mệnh Vương Đình đại quân, chư phương thành chủ, lại nên nghe ai? Đại đô đốc ánh mắt tùm, nghe thiên đình điều khiển. Cơ Hồng hướng con gái ra hiệu một mắt, khẽ lắc đầu, không muốn lại hỏi rồi. Chín vị thánh nhân đạt thành nhất trí, bây giờ nói là thương lượng, kỳ thực chính là ra kết luận. Tiếp tục hỏi, chỉ có thể trêu chọc mầm họa. Cơ Giao nhìn thấy màn này, đè xuống trong lòng không cam lòng, không nói nữa. Phụ vương bị sắc phong làm 36 thánh một trong. Nghe tới không sai, trên thực tế chính là cái danh nghĩa. Những này khôi phục thánh nhân, muốn chấp trưởng thần lục rồi. Cửu thánh hiện thân, thần lục ai có thể chống đỡ? Phân liệt hơn 2000 năm thần lục, lần này muốn hoàn toàn bị thống nhất rồi. Gặp không ai nói nữa. Đại đô đốc trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, vậy thì như vậy định, chư vị, thỉnh ấn, thích hợp sớm không nên chậm trễ, hôm nay liền lập lại thiên đình. Thời khắc này, chín vị thánh nhân đột nhiên bay lên trời, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện tại ngoài đại điện, chín đạo khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa, phóng xạ toàn bộ địa quật, trấn áp địa quật tất cả mọi người đều không thở nổi. 8000 năm trước, thiên đình bị hủy, thần triều kế thừa thiên đình đạo thống, truyền thừa 3.0005. Hiện nay, tam giới đại loạn, làm lập lại thiên đình, chế định quy củ, tam giới an lành, đại đô đốc tiếng truyền tứ phương, không ngừng hướng tứ phương phóng xạ mà đi. Hôm nay, thiên đình nên lập, thiên địa chứng kiến, chư hoàng chứng kiến, đại đạo chứng kiến, thỉnh ấn. Thời khắc này, bay lên không mấy người, dồn dập tung ra một chiếc ấn lớn, thiên kiếm ấn, thiên tốc ấn, thiên xảo ấn. Không chỉ như vậy, còn có mấy phương đại ấn bị tung ra. Năm đó thiên giới sụp đổ, một ít thánh nhân lệnh lưu truyền ra. Giờ khắc này, những người này đầy đủ tung ra 6 phương thánh nhân lệnh. Không những như vậy, đại đô đốc rất nhanh lại tung ra một viên đại ấn màu vàng óng. Đại ấn chớp mắt biến đại vô số lần, bao trùm thiên địa, lộ ra phía dưới một cái cổ xưa chữ lớn. Ly, Ly Vương ấn, năm đó vẫn lạc ở thần triều một trận chiến thiên vương cường giả. Thiên vương ấn nhưng là rơi vào rồi tay của những người này. Truyền tới giả thiên phần, chỉ sợ cũng phải gây nên một ít náo động. Một phương thiên vương ấn, 6 phương thánh nhân lệnh, giờ khắc này thiên vương ấn cao cư trung gian, 6 viên thánh nhân lệnh vờn quanh ở 4 phía, dồn dập bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Sau một khắc, 7 tấm con dấu này phá không mà đi. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả đều nhìn thấy dọa người một màn. 7 phương đại ấn phá không mà đi, càng lúc càng lớn, bao trùm thiên địa. Không ít người kinh hoàng không gì sánh được. Bọn họ nhìn thấy đại ấn hướng phía dưới hạ xuống, hình như muốn hủy diệt thế giới này. Phụ vương, Cơ Giao nhìn Cơ Hồng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Bình định tam giới thần khí. Cơ Hồng cũng là chấn động, truyền âm nói, trấn tam giới chí bảo. Đáng tiếc không đầy đủ. Bằng không, hiện tại chỉ là một cái hình thức. Đại ấn bao trùm nơi, chính là thiên đình lãnh địa. Ở hắn nói chuyện gian, đại ấn bao trùm toàn bộ thần lục. Giờ khắc này, giữa toàn bộ đất trời, hình như chỉ có thể nhìn thấy này 7 phương đại ấn. Đại ấn hạ xuống, một vài chỗ, có cường giả khí cơ bạo phát, nhưng là vô dụng, con dấu không bị dao động. Tiếp tục hạ xuống, thất diệu ma di thiên. Tây Hoàng một mạch vị trí, thất diệu ma di thiên, lối vào liền ở địa quật vùng cấm ở giữa. Giờ khắc này, Tây Hoàng một mạch tôn kia thánh nhân, từ lối vào đi ra, bầu trời, một tôn đại ấn hạ xuống. Tây Hoàng một mạch thánh nhân, hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, dã tâm thật lớn, địa hoàng một mạch lại muốn trùng kiến thiên đình. Vừa vặn, hắn Tây Hoàng một mạch cũng ở đây. Giờ khắc này, đại ấn bao trùm tới, hiển nhiên là muốn trục xuất Tây Hoàng một mạch. Lúc này, một tôn chân thần ở hắn phía sau xuất hiện, cũng là Thất Diệu Ma Di Thiên Cường giả. Thấy cảnh này, mặt lộ vẻ ưu lo, nhẹ giọng nói, Thịnh Nam tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Nhân Hoàng một mạch trước cũng ở trong phạm vi vùng cấm, lẫn nhau còn có thể canh gác một hồi. Nhưng lúc này đây, Cửu Huyền vẫn lạc, Viên Cương trốn chạy, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên trực tiếp đóng kín thiên ngoại thiên cửa, không lại ra khỏi núi. Dù cho phát sinh đại sự như vậy, cũng là đóng cửa không ra, hiển nhiên là vô tâm dính líu rồi. Có thể Tây Hoàng một mạch, đó là hoàng giả một mạch, lúc này nên làm như thế nào? Thịnh Nam Thánh Nhân liếc mắt nhìn phô thiên cái địa hơi thở, nhìn lại một chút phương xa kia đứng ngạo nghễ hư không chín bóng người, cũng là ngưng lông mày. Vùng cấm, đây là một thể thống nhất, bên giường há để người khác ngủ say. Cửu Thánh không quản ngoại vực, nhưng là bao trùm toàn bộ vùng cấm, thái độ cũng rất rõ ràng, vùng cấm về bọn họ rồi. Cái khác hoàng giả một mạch, có thể không quản, có thể không đắc tội, có thể Tây Hoàng một mạch, muốn không rời đi, nếu không thần phục. Thịnh Nam Thánh Nhân sắc mặt biến đổi một trận, Tây Hoàng một mạch hiện nay liền hắn một vị Thánh Nhân khôi phục, hiển nhiên sẽ không là Cửu Thánh đối thủ, nếu không là kiêng kỵ những phe khác, e sợ chín người này liền trực tiếp đánh tới rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Thịnh Nam liếc mắt nhìn ngoại vực. Ngoại vực bên kia có Vương Ốc Sơn, Bắc Hoàng một mạch người ở, hơn nữa nhân tộc cũng tại ngoại vực chinh chiến, lẽ nào đi ngoại vực? Trầm mặc một trận, đại ấn treo trên bầu trời, trước chỉ là một chiếc ấn lớn, hiện tại nhưng là bảy phương đại ấn tụ hội. Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện hắn, chính đang cảnh cáo hoặc là kinh sợ hắn. Đi, vẫn là lưu. Thịnh Nam trong lòng bi phẫn, Thất Diệu Ma Di Thiên vốn là Tây Hoàng một mạch người chấp trưởng, cắm rễ nơi đây hơn vạn năm, hắn khôi phục ngay lập tức liền đến nơi này, nhưng hiện tại đi. Thịnh Nam sắc mặt âm trầm, khởi động thiên ngoại thiên na di hư không, đi tới khổ hải. Đại nhân, Thất Diệu Ma Di Thiên chân thần bi phẫn, có chút không cam lòng. Thất Diệu Ma Di Thiên ở chỗ này dừng lại nhiều năm, giờ khắc này na di tiêu hao to lớn, trong thiên ngoại thiên e sợ cũng có tổn thương, một ít linh mạch e sợ muốn tan vỡ. Thịnh Nam không hé răng, đến mức này lẽ nào thật sự muốn cùng Cửu Thánh khai chiến? Chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Gặp Thịnh Nam như vậy, vị này chân thần cứ việc bất đắc dĩ, vẫn là trở lại trong thiên ngoại thiên. Rất nhanh, hư không kịch liệt chập chờn lên. Thiên ngoại thiên là có thể di động, này vốn là một loại luyện chế ra đến sản phẩm, chỉ là di động lời nói, đánh đổi quá lớn, hơn nữa ở giữa thành lập đường nối cũng sẽ sụp xuống. Muốn trùng kiến liên quan hai giới đường nối cũng là đại vấn đề. Tây Hoàng một mạch rút đi vùng cấm, đem vùng cấm để cho Cửu Thánh. Trên Vương Ốc Sơn, Vũ Vi cùng Thanh Hỏa, Linh Tiêu cũng nhìn về phía Ngự Hải Sơn nội bộ. Nơi đó, chín tôn thánh nhân bay lên không. Nơi đó, bảy phương đại ấn bao trùm thiên địa. Trong đó một chiếc ấn lớn bóng mờ đã đến Ngự Hải Sơn, nhưng là chậm chạp không có vượt biên. Thanh Hỏa, Linh Tiêu sắc mặt nghiêm túc, các nàng đã thấy vùng cấm một nơi hư không xé rách, một mảnh thế giới phồn hoa hình như ở di động, hướng khổ hải phương hướng di động. Tây Hoàng một mạch người rút đi rồi, nhưng vậy là thiên ngoại thiên, giới vực chi địa nhưng là không cách nào rút đi. Cửu Thánh trùng kiến thiên đình, uy thế cái thế, chẳng lẽ muốn lướt qua Ngự Hải Sơn? bức bách Vương Ốc một mạch rời khỏi sao? Thời khắc này, không ngừng các nàng đang chăm chú. Trái đất bên này, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Giảo, những người này cũng dồn dập tiến vào địa quật. Nhìn về phía bên kia, sắc mặt nghiêm nghị, muốn bao trùm ngoại vực sao? Thiên Mộc hóa thân, giờ khắc này cũng đến bên này. Nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, nhẹ giọng nói, lập lại thiên đình, thật lớn quyết đoán, những người này phía sau, tất nhiên đứng một vị cường giả đỉnh cấp. Một khi đại ấn bao trùm ngoại vực, kia ngoại vực chính là vùng giao tranh, thiên đình lãnh địa, không thể xâm phạm, nếu không từ bỏ ngoại vực, nếu không, chỉ có thể tái chiến. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói. Nhân tộc không sợ chiến, ngoại vực cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Từ bỏ, lần sau chiến trường chính là trái đất. Trên địa cầu mở ra chiến trường, trái đất sớm muộn sẽ bị triệt để hủy diệt. Dù cho chết trận ở đây, nhân tộc cũng sẽ không để cho ra ngoại vực chi địa. Lời này, nói như chặt đinh chém sắt. Chỉ cần địa quật dám bao trùm ngoại vực, dám phái người chinh chiến. Vậy thì chiến, nhân loại tại ngoại vực chinh chiến trăm năm, mấy chục triệu người chết trận ở đây, chính là không muốn để chiến trường tiến vào địa cầu. Một khi trên địa cầu mở ra chiến trường, tất nhiên máu chảy thành sông, lùi không được. Nhưng bên kia, chín vị thánh nhân ngang trời, còn có đế cấp kình kỳ, đỉnh cao nhất cảnh nhiều người. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn cũng là tiều tụy vì lo lắng, sẽ không mới vừa tắt chiến, lại muốn bạo phát đại chiến chứ. Cũng may, vào thời khắc này, màu vàng óng hơi thở chỉ là bao phủ vùng cấm, vẫn chưa tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tất cả mọi người thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt, kỳ thực nhân loại hiện tại cũng không muốn lại lần nữa khai chiến. Bọn họ cũng hàm hồ. Phương Bình còn có thể lại tìm đến nhiều như vậy thánh nhân hỗ trợ sao? Trước ba đạo phân thân trấn áp ba tôn thánh nhân cường giả, còn có thể lại ra tay sao? Bọn họ không biết, duy nhất có thể xác định chính là Thiên Mộc cùng Phương Bình đều có thánh nhân sức chiến đấu. Thương Miêu bên này, dù cho lại ra tay, e sợ cũng khó có thể cùng lần trước một dạng, cuốn lấy hai vị thánh nhân. Một vị liền chết no rồi, đến mức thân phận của Tưởng Hạo, giờ khắc này bọn họ còn không biết, cũng không xác định vị cường giả thần bí kia, đến từ phương nào, liệu sẽ có xuất hiện lần nữa. Hiện ở địa quật, nếu không có bao trùm ngoại vực, đại biểu địa quật một phương cũng không có bây giờ cùng nhân loại lại nổi lên thánh cấp đại chiến. Tâm tư này ngược lại là để mọi người ung dung rất nhiều. Địa quật cũng kiêng kỵ. Nhân tộc bên này, chú thần sứ còn không biết ở đâu, có xuất thủ hay không. Phương Bình, Thiên Mộc, Thương Miêu, Tưởng Hạo đều là cường giả, thêm vào Phong Vân, Vũ Vi có thể sẽ lại lần nữa giúp đỡ. Bao quát Lâm Hải, một khi tái chiến, e sợ kết quả so với lần trước còn khó hơn để xác định. Căn cứ vào này, lần này Cửu Thánh quyết định vẫn là đem ngoại vực làm đường ranh giới. Tạm thời không cùng nhân loại lại nổi lên xung đột. Nơi này xem là song phương chiến trường, cũng tương đối thích hợp. Ngày này, tam giới chấn động, địa quật lập lại thiên đình. Cửu Thánh khôi phục, chấn áp vùng cấm. Tây Hoàng một mạch rút đi, tiến vào Khổ Hải. Khổ Hải chi địa, lúc này cũng là quần hùng cùng tồn tại. Khổ Hải nơi sâu xa, một vị hèn mọn ông lão, đầy mặt bi phẫn, không có cách nào sống rồi. Nó muốn đi tìm Thương Miêu rồi. Hiện đang thức tỉnh cường giả càng ngày càng nhiều. Ai nhìn thấy nó, đều muốn có ý đồ với nó, khắp nơi truy sát nó. Khổ Hải tuy lớn, có thể lục địa không nhiều, cũng không thể vẫn ở Khổ Hải du đãng chứ. Vùng cấm bị Cửu Thánh chiếm lấy, ngoại vực cũng có loài người cùng Vương Ốc một mạch, thiên hạ chi đại đều không nó đất dung thân rồi, làm sao bây giờ a? Miêu Thụ khóc không ra nước mắt, hiện tại trừ bỏ nhân gian, hình như không địa phương có thể chạy, có thể đi nhân gian. Đây không phải chủ động đưa tới cửa cho Thương Miêu ăn sao? Hừm, chờ ngươi chủ động trở về. Ma Đô, Thương Miêu ngáp một cái, lười biếng đáp lại một câu, đều chẳng muốn đi tìm ngươi nhiều phiền phức, sẽ chờ ngươi trở về rồi. Trở về, bản miêu là có thể ăn món ngon, thật lâu không ăn miêu quả, thật hoài niệm a. Thương Miêu ngáp một cái, há to miệng, hình như đang đợi cái gì. Động tác này, Phương Bình nhìn thấy, e sợ sẽ liên tưởng đến chủ động nướng chín chính mình đưa vào mèo miệng những đầu cá yêu kia. Cách xa ở cấm kỵ hải miêu thụ, thời khắc này không tự chủ được dùng mình một cái, có chút bi phẫn, nó không đường có thể đi rồi. Tam giới cường giả khôi phục, nhìn thấy nó, đều cùng nhìn thấy ăn một dạng. Tuy rằng nó xác thực có thể ăn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.